Chương 181, cởi hết ra Phương Quý làm sao còn quan tâm tới hắn, quát to một tiếng, cầm kiếm cứng rắn bổ tới. Đùng, một tiếng, mặt tấm trắng màu đen pháp khí cao dài kia thế mà bị một kiếm này của Phương Quý cứng rắn chém vỡ, mảnh vỡ bắn ra tứ tung như mũi tên, Tống gia tứ công tử ở phía sau tấm trắng rống một tiếng, thân hình liền bay ra ngoài giống như diều đứt dây, trong miệng phun ra máu tươi. Đừng hòng chạy. Phương Quý nhảy lên kiếm tiến hành truy sát. Ở trước người đột nhiên có một đạo đạo đao quang xoắn tới. Thằng nhóc cuồng vọng, trốn đi đâu? Hắc thạch kiếm ở dưới chân của Phương Quý nhanh chóng quay ngược trở lại. Tránh thoát đao quang, thấy người tới là ba vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông, ở giữa chính là Hạng Quỷ Vương vừa mới dây dưa với Triệu Thái Hợp, ba người bọn hắn cùng tu luyện phong ma chi đao của Khuyết Nguyệt Tông, bây giờ liên thủ chém tới, trong chốc lát liền tạo nên vô tận ma phong, đao quỷ du tẩu trong sân, bao vây Phương Quý ở bên trong. Cùng cái đầu các ngươi. Bản thân Phương Quý còn chưa đánh đã nghiền, thấy ở phía sau lưng có sát khí đánh tới, lập tức cầm kiếm quay trở lại, mắng to thành tiếng, lại còn muốn cuồng hơn so với Hạng Quỷ Vương, đao quỷ tập kích quấy rối ở quanh người. Thế mà hoàn toàn không để ý tới, thân hình xoay tròn giống như con quay, vẫy ra đạo đạo kiếm quang, đánh bay toàn bộ đao quỷ, sau đó vọt tới trước mặt Hạng Quỷ Vương, hung hăng bổ một kiếm tới. Hạng Quỷ Vương kinh hãi nói, làm sao vừa lên đã muốn liều mạng. Thân hình biến đổi, muốn né một kiếm này, đợi đối phương hết thế lại xông lên. Còn muốn chạy. Phương Quý bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hai tay vung mạnh kiếm, chém ra hai bên trái phải. Bây giờ linh tức của hắn rất cường thịnh, toàn lực trót vào trong hắc thạch kiếm, lực lượng đơn giản là cực kỳ đáng sợ, tăng thêm tốc độ nhanh. Hai vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông giáp công hắn cùng với Hạng Quỷ Vương. Bất ngờ không đề phòng giơ đao ngăn cản, liền trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài. Mà Phương Quý thì là hung hăng đạp tới một bước, vẫn là chém một kiếm về phía đỉnh đầu của Hạng Quỷ Vương. Hống! Hạng Quỷ Vương không ngờ được đối phương tới nhanh như vậy, muốn thôi động đao quỷ để tập kích quấy rối đối phương cũng đã không kịp, chỉ có thể cắn chặt răng, nâng đao nằm ngang ở trên đỉnh đầu, muốn đón đỡ một kiếm này của Phương Quý trước, bước ra sau rồi dùng đao pháp liều mạng. Bành! Phương Quý chém một kiếm xuống. Tiếng cuồng hống ở trong miệng của Hạng Quỷ Vương liền bị đánh gãy, quỷ đao trong tay ông tác hưởng, cánh tay nhức mỏi. Liền ngay cả hai tai cũng đều cảm thấy ông tác hưởng, cảm thấy đại sợ, lực lượng của hắn làm sao lại mạnh như vậy. La hét nữa đi. Phương Quý thấy Hạng Quỷ Vương tiếp nhận được một kiếm của mình, cũng có một chút ngoài ý muốn, nhưng hai tay cũng không dừng lại, liên tục chém ba kiếm. Kiếm thứ nhất. Thân hình của Hạng Quỷ Vương lại thấp hơn một nửa, sắc mặt đã trở nên vô cùng tái nhợt. Kiếm thứ hai, cánh tay của Hạng Quỷ Vương đã mất đi tri giác, đao trong tay rớt trên mặt đất. Ha ha, nhận lấy cái chết. Kiếm thứ ba của Phương Quý trực tiếp chém xuống đầu của hắn, cuồng phong đập vào mặt, Hạng Quỷ Vương bị hù đến mức hồn phi phách tán, nhưng cũng may mắn là đúng vào lúc này, bốn đạo đao quỷ ở bên cạnh hắn đồng thời lướt về phía hắn. Nhưng hắn thậm chí cũng không dám để cho những đao quỷ này tập kích quấy rối Phương Quý, bởi vì coi như là những đao quỷ này có thể làm cho Phương Quý bị thương, hắn ở dưới một kiếm của Phương Quý tất nhiên sẽ bay đầu. Rống lớn một tiếng, hắn liều mạng bóp pháp ấn, bốn đạo đao quỷ mang theo thân thể của hắn lướt về phía sau. Đùng! Đá vụn trên mặt đất bay tán loạn, xuất hiện một cái hố đá sâu hoắm, Hạng Quỷ Vương nhìn thấy thế sắc mặt liền trắng bệch. Vừa rồi ta đã làm gì? Hắn được đao quỷ kéo về phía sau, trong đầu vẫn đang suy nghĩ, đao pháp của ta rõ ràng rất tinh xảo, làm sao lại trở thành đấu lực lượng với hắn. Ta rõ ràng có đao quỷ ở bên người, làm sao hết lần này tới lần khác cũng còn chưa kịp xuất thủ đã thua, vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhất thời càng nghĩ càng biệt khuất, chính mình rõ ràng tu vô số pháp thuật, thế mà không thể nghĩ ra biện pháp đối phó với Phương Quý. Không chịu nổi một kích. Phương Quý vẫy mũi chân một cái. Mà đao của Hạng Quỷ Vương liền bay vào trong túi càn khôn của hắn, vội vã cầm hắc thạch kiếm vọt về phía trước. Hạng Quỷ Vương bị câu trào phúng của hắn chọc cho tức đến mức sắp thổ huyết, ta cũng không có yếu như vậy. Tiểu ca ca. Vào thời điểm nhiệt huyết đang xông lên đầu, ở bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng khẽ gọi ngọt ngào, Phương Quý ngạc nhiên quay đầu, liền nhìn thấy trước mắt có một mảnh sương mù phấn hồng, có một nữ tử cười tủm tỉm chậm rãi đi về phía hắn, vừa đi vừa lột vai áo xuống. Lộ ra đầu vai trân nhẵn trắng như tuyết. Ánh mắt long lanh như nước, giống như là có nồng tình chảy ra, nói, thấy ta có đẹp không? Phương Quý ngẩn ngơ, nói, mặc nhiều như vậy thì đẹp cái gì? Nữ đệ tử Linh Lung Tông kia lập tức ngẩn ngơ, hả? Phương Quý bỗng nhiên cầm kiếm vọt tới, hung ác nói, cởi hết ra, nếu không thì ta sẽ đánh chết ngươi. Nữ đệ tử Linh Lung Tông bị hù cho hồn phi phách tán, quay đầu chạy đi, lại bị Phương Quý đuổi theo sát, nàng vừa sợ vừa giận, xoay người lại chính là đánh ra một chiêu, vừa độc vừa cay, Phương Quý lại ngự kiếm vòng qua, thế mà vọt ra sau lưng nàng, đưa tay liền bắt lấy áo yếm sau lưng nàng. Nữ đệ tử Linh Lung Tông kinh hô một tiếng, vội vàng muốn chạy trốn, áo trên người liền, xoẹt, một tiếng bị kéo xuống một mảng lớn. Đồ lưu manh. Nữ đệ tử Linh Lung Tông vừa sợ vừa giận, ông y phục trên người quay đầu chạy trốn. Vân sư muội. Trong ba vị đệ tử Linh Lung Tông, lúc đầu có hai vị đệ tử cuốn lấy Tiêu Long Tước, để cho đệ tử chân truyền nhà mình đi đối phó với Phương Quý, lại không ngờ được lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đệ tử chân truyền nhà mình. Vội vã quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy tên tiểu quỷ kia đi theo sau lưng của đệ tử chân truyền nhà mình. Vừa đuổi vừa xé quần áo, hai người nàng lập tức kinh hãi, vội vã không để ý đến Tiêu Long Tước, liều mạng lao về phía Phương Quý lộ ra vẻ mặt cười xấu xa tiến hành ngăn cản. Liền ngay cả Tiêu Long Tước cũng đều ngây người, ngây ngốc nhìn Phương Quý đuổi ở phía sau lưng Vân Nữ Tiêu. Trong tiếng kêu to, hai vị đệ tử Linh Lung Tông kia thấy không có cách nào kịp thời ngăn cản Phương Quý. Liền vội vã lấy ra hai mặt bảo kính, mặt kính mờ mịt, chảy ra vô tận hào quang, nhất thời đều chiếu lên lưu quang bốn phía ở trước người sau người Phương Quý, ở bên trong có nhu hương, khó mà phân biệt phương hướng. Đều cút ra xa cho ta. Rõ ràng là ngươi gây chuyện trước, cũng phải tự trách mình, Phương Quý tức giận, quát to một tiếng. Ưu thế của một thân linh tức cường hoành hiển lộ ra vào lúc này, đổi thành các tu sĩ cùng cấp khác. Vào lúc này chỉ sợ là ngay cả bản thân mình ở chỗ nào cũng đều cảm thấy không rõ lắm, nhưng Phương Quý lại có thể loáng thoáng cảm giác được sự tồn tại của ba mặt tấm gương ở chung quanh, thậm chí có thể cảm giác được ở trong vô tận lưu quang, ở phía sau mình, đang có một kiện binh khí nhỏ bé lại ác độc đâm về phía chỗ yếu hại của mình. Chương 182, khỉ diễn xiết trong lúc nhất thời hắn không lo được chuyện khác. Chỉ là quay trở lại dùng một kiếm quét ngang ra ngoài, chỉ nghe hai tiếng đùng, đùng, hai mặt tấm gương trước sau đã bị hắn đập nát bét, hai vị nữ đệ tử Linh Lung Tông cầm bảo kính trong tay đều trực tiếp kinh hãi lui lại, chỉ còn lại vị nữ đệ tử chân truyền Linh Lung Tông ở trước mặt hắn, cầm trong tay một chiếc gương, ngơ ngác nhìn Phương Quý trước mắt, tiếng cũng không được, lui cũng không xong. Lúc này nhìn xem ngươi chạy đi đâu. Phương Quý nhìn về phía nàng cười hắc hắc, diện mục trở nên âm trầm. Cứu mạng. Vị đệ tử chân truyền Linh Lung Tông này rốt cục cũng phản ứng lại, xoát một tiếng quay đầu bỏ chạy. Gọi trách cổ họng cũng vô dụng. Phương Quý đã sớm chạy tới phía sau nàng, bắt lấy bờ vai của nàng, hung dữ cười nói, ngày hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi đẹp mặt. Vừa nói chuyện, đã nhấn cho nàng khom lưng, hất cái mông lên. Đệ tử chân truyền Linh Lung Tông bị hù đến mức mặt mũi trắng bệch, muốn tránh thoát. Nhưng làm sao có thể mạnh hơn linh tức của Phương Quý, phản phất như bị kìm sắt trắng rắn chắc chắc kẹp ở trên vai, sợ đến mức hét lớn, chúng ta đều là đệ tử tiên môn, ngươi. Hắc hắc. Phương Quý cười một tiếng hung ác, chuẩn bị xong tư thế, dùng hai tay vung kiếm, hung hăng đánh về phía cái mông của nàng. Bóp. Nữ đệ tử Linh Lung Tông trực tiếp kêu thảm bay ra ngoài, phía sau là thân ảnh Phương Quý dương dương đắc ý vác kiếm. Triệu Chân Huyền. Ngươi thật sự cảm thấy có thể chống được sự liên thủ của bốn người chúng ta. Cũng vào thời khắc Phương Quý đang đại sát tứ phương, bây giờ ở trên không loạn thạch cốc, tông chủ Thái Bạch Tông cũng đang đấu pháp cùng với tông chủ của bốn đại tiên môn, thần thông của năm đại cao thủ tung hoành, mây đen quay cuồng. Liền ngay cả trên không loạn thạch cốc bởi vì tà khí tiết lộ mà hình thành vòng xoáy khổng lồ, đều đã bị dư uy thần thông của bọn hắn xé rách, tạo thành từng cơn cuồng phong đáng sợ, quét về phía chung quanh. Loạn thạch cốc trước đây bị vòng xoáy tà khí bịt kín, bây giờ đã lộ ra ở dưới bầu trời. Không phải là một mình ta địch bốn người các ngươi, mà là bốn người các ngươi liên thủ địch ta. Tông chủ Thái Bạch Tông đứng ở trong hư không, hai tay thả lỏng ở phía sau, áo bào đung đưa, đón gió nâng lên, ở đối diện hắn, tông chủ của bốn đại tiên môn đều là Như Lâm đại địch. Sát khí cuốn thân, nhưng hắn lại giống như là đối mặt với mấy vị lão hữu, lộ ra bộ dáng bình thản. Ha ha, nếu như chúng ta liều mạng xuất thủ, ngươi sẽ chết. Hỏa Vân lão tổ cười ha hả, phản phất như đang nói một việc nhỏ không có ý nghĩa. Tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Huyền lại giống như là mảy may cũng không để ở trong lòng, cười nói, dù sao vẫn là sau khi đấu thắng mới biết được. Ngươi quá càn rỡ. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông lạnh giọng cười to, 300 năm trước, Thái Bạch Tông các ngươi có một chưởng một kiếm, chúng ta còn kiên kỵ ngươi ba phần, bây giờ một kiếm kia đã trở thành phế nhân. Bốn đại tiên môn chúng ta thì quyết chí tự cường, lần lượt tu thành chính pháp, chẳng lẽ còn thật sự cho phép Thái Bạch Tông các ngươi tiếp tục bá đạo? Trong khi nói, một đạo đao quang đã phá vỡ mà đến, chém thẳng về phía tông chủ Thái Bạch Tông. Thấy hắn xuất thủ, ở bên người Hỏa Vân lão tổ cũng lập tức có một mảnh hỏa vân phô thiên cái địa đánh tới, che đậy nửa bầu trời, tông chủ Linh Lung Tông ở bên cạnh cười tủm tỉm, chiếc khăn ở trong tay cũng đã sớm tế lên, tỏa ra hương thơm ngọt ngào, tràn ngập trong hư không. Mà đối mặt với sự liên thủ vây công của bọn hắn, tông chủ Thái Bạch Tông lại chỉ là lộ ra thần sắc nhàn nhạt. Đưa tay chính là đánh ra Đại La Từ Bi chưởng, trong đầy trời đều là Đại La thủ ấn, một chưởng tiếp nhận đao quang của tông chủ Khuyết Nguyệt Tông, một chưởng khác chống đỡ liệt diễm của Hỏa Vân lão tổ, một chưởng thì bức lui chiếc khăn của tông chủ Linh Lung Tông, thế mà vẫn còn có dư lực, đánh về phía tông chủ Hàng Sơn Tông còn chưa xuất thủ. Tông chủ của năm đại tiên môn đấu pháp, uy lực cường đại cỡ nào, toàn bộ Loạn Thạch Sơn, đã là tràn ngập tàn dư của thần thông, cơ hồ đã cày xới toàn bộ mảnh sơn cốc này, giống như dùng một chiếc lược trải qua. Lão Thái Bạch, thù xưa hận cũ. Hãy nạp mạng đi. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông dũng mãnh đến cực điểm, đánh đến nửa ngày, ở giữa trán có một thanh ma đao bay ra, hung hăng chém về phía tông chủ Thái Bạch Tông. Trông cực kỳ dữ tợn, giống như là liều mạng vậy. Tông chủ Thái Bạch Tông đối mặt với một đao này, tay áo vẫn là bồng bềnh, khí chất vẫn là xuất trần, trên mặt không thấy nửa điểm tức giận, giống như là một vị nho gia đọc đủ thi thư, nhưng hắn nhìn như không nhiễm nửa điểm khói lửa, vào lúc xuất thủ lại là rất tàn nhẫn, tay phải giơ lên trên không trung, bàn tay giống như ngọc đã trắng trắng chắc chắc cầm lấy ma đao của tông chủ Khuyết Nguyệt Tông. Thuận thế ghìm xuống dưới. Hư không trung động, vân khí tản mạn khắp nơi, một chưởng kia dường như trấn áp thiên địa. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông chỉ cảm thấy bàn tay ở trước mắt càng lúc càng lớn, dường như che khuất cả mảnh trời, muốn liều mạng, trong lòng thực sự không đề lên nổi loại dũng khí này, nhưng nếu như đào tẩu, thanh ma đao kia lại nhất định sẽ rơi vào trong tay của tông chủ Thái Bạch Tông, trong lúc nhất thời trong lòng cũng là hoảng hốt không thôi, tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn bỗng nhiên hít vào một hơi dài, nói một cách tẻ nhạt, hẳn là được rồi. Một chưởng kia của tông chủ Thái Bạch Tông đột ngột dừng lại. Cách trán của đối phương bất quá chỉ một xích. Trên mặt nở nụ cười hòa khí, nhìn tông chủ Khuyết Nguyệt Tông, hỏi, không đánh nữa. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông lắc đầu bất đắc dĩ, một thân khí tức hung sát, sát cơ lẫm liệt trước đó, biến mất sạch sẽ vào lúc này, ánh mắt có một chút bất đắc dĩ nhìn lướt qua chung quanh, nói, xem ra là không thể dẫn đối phương ra, còn đánh cái gì nữa. Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, chậm rãi thu bàn tay về, nói cũng đúng. Ha ha, hôm nay chúng ta thế nhưng đã diễn rất tốt. Thấy tông chủ Thái Bạch Tông cùng với tông chủ Khuyết Nguyệt Tông bỗng nhiên dừng tay. Ba vị tông chủ khác thế mà cũng đồng thời thu hồi sát khí, hoàn toàn không có thái độ tàn nhẫn liều mạng trước đó, ngược lại còn lộ ra một chút bất đắc dĩ, Hỏa Vân lão tổ gượng cười nói một câu. Mượn trận đấu pháp vừa rồi, chúng ta đã lật tung toàn bộ Loạn Thạch Cốc, ngay cả một chút khí tức cũng không phát hiện ra. Tông chủ Linh Lung Tông cũng thu hồi một thân thần thông, đạp trên hư không từ từ đi về phía trước, chau mày, nói, lần này những yêu nhân tà phái kia đến tột cùng đang chơi cái trò gì. Trước kia bọn hắn bất quá là chạy loạn xung quanh, thêm một thanh củi ở chỗ này. Đốt một mồi lửa ở chỗ kia, có mục đích rõ ràng, chỉ vì khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt, nhưng vào lúc này đây, rõ ràng là đã đi tới sở quốc, hết lần này tới lần khác chỉ ném ra hai quân cờ, lại không có nửa phần động tĩnh. Chúng ta đấu nửa ngày ở chỗ này, đối phương cũng đều không có nửa điểm động tĩnh, trái lại còn coi chúng ta như khỉ diễn xiếc. Chương 183, còn có ai không phục? Vốn còn muốn đấu giả một trận, dẫn đối phương hiện thân, kết quả thế mà ngay cả bóng dáng cũng không thấy được. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông gãi gãi đầu, nói, đừng có ai nói chuyện này ra ngoài. Năm đại tông chủ giống như là khỉ làm xiếc đấu nửa ngày, sắp đánh nổ cả đầu, đối phương lại không có một chút phản ứng nào, truyền ra ngoài là quá mất mặt. Mấy vị tông chủ khác lặng lẽ không nói, mặc dù không có mở miệng phụ họa, nhưng rõ ràng là cực kỳ tán đồng. Hỏa Vân lão tổ đi lên, trầm giọng nói, chẳng lẽ đối phương đã bỏ chạy rồi? Chỉ thả ra một sợi tà khí ma sơn. Sau đó bỏ chạy. Tông chủ Hàng Sơn Tông đi tới, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, yêu nhân kỳ cung cũng không có nhàm chán như vậy, bọn hắn có danh xưng là Tam Tử Loạn Thiên Hạ, trước đó có nanh vuốt kỳ cung bố trí xuống trận pháp dẫn dắt tà khí, khi đó chúng ta còn không biết có phải là thật sự có người kỳ cung hạ cờ hay không, nhưng vào thời điểm nhìn thấy chỗ kẻ nứt ma sơn này, cũng đã có thể xác định hắn đã hạ một quân cờ. Nếu như hắn đã ném ra hai quân cờ sở quốc, vậy thì nhất định còn có quân thứ ba. Vậy nếu hắn không có thử giải trừ phong ấn ma sơn, cũng không có thừa cơ giết hại đệ tử của năm tông ta. Vậy thì hắn đang làm cái gì? Đối mặt với câu hỏi của tông chủ Linh Lung Tông, tất cả mấy vị tông chủ khác đều lắc đầu. Thẳng đến lúc này tông chủ Thái Bạch Tông mới lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng, nói, lần này năm tông chúng ta đã sớm phát hiện ra dấu hiệu đệ tử kỳ cung hiện thân tại sở quốc, liền lập tức liên thủ tiến vào ma sơn tìm tung tích của hắn. Cũng đã làm xong chuẩn bị ứng phó với hết thảy biến số, cho nên đối với chúng ta mà nói, vô luận là bọn hắn làm cái gì cũng đều không đáng sợ, không biết bọn hắn làm cái gì mới đáng sợ. Hỏa Vân lão tổ lắc đầu, thở dài nói, thôi. Đã không tìm được người, vậy thì chúng ta cứ một mực trông coi phong ấn ma sơn, trông chừng tốt đệ tử nhà mình, không để cho bọn hắn chết là được, sự tình về yêu nhân kỳ cung, vẫn là báo cáo cho tôn phủ đi. Tông chủ Thái Bạch Tông từ chối cho ý kiến. Ánh mắt không khỏi nhìn xuống phía dưới. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông dường như là nhìn thấu ý tứ của hắn, cười nói, lão Thái Bạch, ngươi lo lắng gì chứ, chúng ta chỉ là muốn đấu giả một trận, dẫn dụ yêu nhân trong ma sơn đi ra mà thôi, cũng không phải là thật sự gây khó dễ cho đệ tử nhà ngươi, không thể coi là thật. Đúng thế đúng thế. Hỏa Vân lão tổ cười ha hả nói, chúng ta có thân phận cỡ nào, sao có thể gây khó dễ cho tiểu bối chứ? Bầu không khí ở trong sân nhất thời trở nên quỷ dị, tông chủ của năm đại tiên môn lúc đầu đánh đến mức ngươi chết ta sống, ở giữa đột nhiên thu hồi sát khí, phản phất như vừa rồi chỉ là mấy vị lão hữu tùy tiện so đấu một chút thần thông, thử vài chiêu liền kết thúc. Tối thiểu có hai chuyện là thật. Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn bọn hắn một chút, cũng chỉ là cười nhạt, sau đó liền lao xuống phía dưới. Mấy vị tông chủ khác liếc nhìn nhau, trên mặt tràn đầy ý cười. Nhưng trong đáy mắt lại có một chút vết tích ẩn tàng cực sâu. Bọn hắn tự nhiên cũng biết, giả đấu thì là giả đấu, nhưng ở trong giả cũng có thật. Tối thiểu là đệ tử năm tông ác chiến, định ra quyền sở hữu dị bảo là thật. Mà muốn tính mệnh truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm, cũng là thật. Đương nhiên, có thể giết được hay không, vậy thì phụ thuộc vào bản lĩnh của đệ tử bốn tông. Ngẫm lại đệ tử của bốn đại tiên môn bọn hắn, từng người đều có tu vi cao cường. Số lượng lại nhiều, giết không được mới là quái sự. Đệ tử của bốn đại tiên môn, còn có ai không phục? Sau khi đánh bại liên tiếp hạng quỷ vương cùng với đệ tử chân truyền Linh Lung Tông, Phương Quý cũng càng là hào tình vạn trượng, vác hắc thạch kiếm lên trên vai đi lòng vòng, nhìn thấy ai không vừa mắt liền chém một kiếm, chiến ý bừng bừng, thân hình dũng mãnh, khiến cho hai người Tiêu Long Tước cùng với Triệu Thái Hợp đều sợ ngây người, ngây ngốc nhìn Phương Quý vác kiếm đi dạo. Theo bản năng cảm thấy thân hình gầy gò của hắn, vào lúc này giống như là cũng trở nên cao lớn hơn vậy. Những đệ tử chân truyền tiên môn này, tu vi không thể nói là không cao, pháp thuật cũng không thể nói là không tinh. Nhưng nghĩ đến một thân linh tức cường hoành tới cực điểm của Phương Quý, còn có một kiếm đánh đâu thắng đó kia. Liền cảm thấy không có lòng tin, lại thêm lúc này Phương Quý đã liên tiếp đánh bại ba người Tống gia tứ công tử, Hạng Quỷ Vương cùng với Vân Nữ Tiêu. Những người khác ai còn dám khiêu chiến? Mà Phương Quý đi dạo qua một vòng, thấy không còn ai dám đứng ra, trong lòng cũng dâng lên hào khí khó tả. Ở giữa thiên địa, quả nhiên là ta lớn nhất. Trong lúc đắc ý, ánh mắt chợt quét qua, liền thấy được địch nhân cuối cùng, cũng là đệ tử mạnh nhất trong bốn đại tiên môn. Vào lúc này, A Khổ Sư Huynh đang dặn co cùng với đệ tử chân truyền Hỏa Vân Tông Lăng Hoa Giáp, hai người đều là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Nhất là Lăng Hoa Giáp, thả toàn bộ lực chú ý lên trên người của A Khổ Sư Huynh, một thân linh tức cuồn cuộn bay lên. Lão Tổ nói là ta đừng chọc ngươi, chắc hẳn là có đạo lý của lão nhân gia. Lăng Hoa Giáp chậm rãi mở miệng, thấp giọng nói, từ khi ta sinh ra, tu pháp, tu đạo, đọc sách, tham gia chiến trận, liền không có thua người khác ở trên bất kỳ phương diện nào, lão Tổ cũng tin tưởng ta, Lão Tổ nói ở trong đồng cảnh giới tại Sở Quốc, ta có thể đối đầu với bất kỳ một vị thiên kiêu nào, duy chỉ có lần này, sau khi Lão Tổ nhận ra ngươi, lại nói là thử cũng không cần thử, trực tiếp nhận thua. Có lẽ là Lão Tổ đúng, nhưng ta cũng không tán thành. A Khổ đứng ở phía đối diện hắn, có một chút khó khăn, nói, kỳ thật là chúng ta cũng không có cùng bối phận, ta chỉ là đã ngủ rất nhiều năm. Tu vi của ngươi cũng không cao hơn ta bao nhiêu, thậm chí còn thấp hơn so với ta một chút. Lăng Hoa Giáp ngắt lời hắn, nói, cho nên, ta vẫn là muốn đấu một trận cùng với ngươi. Vừa nói chuyện, một thân linh tức của hắn dần dần trở nên cường thịnh, thậm chí còn dẫn động một loại thời cơ nào đó, ngay cả hỏa vân phi phong ở phía sau hắn cũng đều bay lên, giống như là hóa thành một mảnh hỏa vân chân chính. Tụ tán vô chừng, cách xa mấy trượng cũng đều có thể cảm giác được cổ khí tức nóng rực kia. A Khổ sư huynh đối mặt với phần uy thế này, cũng không dám chủ quan, hai đầu lông mày nhíu lại, ngưng thần đối đãi. Một thức này của ta, chính là 10 năm khổ tu, chính là vì muốn một tìm được một kẻ có lực lượng ngang nhau. Khí thế của Lăng Hoa Giáp càng bàn trướng, quát khẽ, đã sắp bước ra một bước, sau đó liền có một tiếng bóp vang lên. Thần sắc của Lăng Hoa Giáp bỗng nhiên trở nên cổ quái, thân hình lung lay, ngã sắp trên mặt đất. Chương 184, Hồ Lô Phương Quý gánh hắc thạch kiếm trên vai xuất hiện ở sau lưng Lăng Hoa Giáp, lộ ra vẻ mặt trách cứ nói, A Khổ sư huynh, cũng không phải là ta trách ngươi, bây giờ có mấy vị đệ tử chân truyền bị đánh ngã, toàn thân đều là bảo bối, ở bên cạnh còn có dị bảo Ma Sơn cần thu hoạch, ngươi còn không mau tới đây giúp một tay, còn đứng ở nơi này để làm gì? Ấy! A Khổ sư huynh ngẩn ngơ, sau đó kịp phản ứng, ta! Nhanh nhanh nhanh! Mau lấy hết ma hạch cùng với linh dược trong túi càn khôn của bọn hắn, pháp bảo trên người, đoạt. Sau khi dùng một kiếm đập ngã Lăng Hoa Giáp, đệ tử của bốn đại tiên môn cũng coi như là triệt để bị diệt toàn quân. Phương Quý lập tức cảm thấy dương dương đắc ý, vừa giống như là đại gia dặn dò A Khổ sư huynh, vừa khiêng hắc thạch kiếm đi dạo bốn phía, đến lúc này, đừng nói là A Khổ sư huynh, liền ngay cả Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tước, cũng trở thành thủ hạ làm việc cho hắn. Lục soát túi càn khôn ở trên người của những đệ tử bốn đại tiên môn này, phân loại ma hạch cùng với linh dược trong túi càn khôn, sau đó thống nhất thu vào trong túi càn khôn của chính mình. Ha ha, lần này trở về tiên môn, ta đoán chừng sẽ phát tài. Phương Quý thấy được đồ vật ở trong túi càn khôn của đệ tử bốn đại tiên môn. Hưng phấn đến mức toàn thân phát run, không hổ là đệ tử do bốn đại tiên môn tỉ mỉ bồi dưỡng, đi vào Ma Sơn một chuyến, những người này không có một ai nghèo. Không chỉ có đều góp nhặt được một lượng lớn ma hạch cùng với linh dược, thậm chí còn bao gồm phù triện cùng với dị bảo của chính bản thân bọn hắn, nhất là ở trong túi càn khôn của đệ tử Hỏa Vân Tông Lăng Hoa Giáp, Phương Quý còn phát hiện ra ba gốc bảo dược có phẩm cấp không thua kém Thanh La Quả, đem những thứ này về tiên môn, đó cũng đều là bảo vật có giá trị liên thành. Coi như là chia đều tất cả thu hoạch cho Triệu Thái Hợp. Tiêu Long Tước, A Khổ sư huynh. Công đức rơi vào trong tay của mình cũng đều nhiều hơn số công đức kiếm được trên đoạn đường lúc trước, có thể xác định, lần này hạng nhất tiên môn khẳng định là mình. Nhớ tới cam đoan với Mạc Lão Cửu vào trước khi rời núi, trong lòng của Phương Quý càng là thoải mái giống như ăn nhân sâm. Mặc dù ăn cơm ở nhà ngươi, nhưng làm cho ngươi nhiều việc như vậy, cũng đã đủ rồi chứ. Sau khi đắc ý, Phương Quý chớp chớp mắt, nhìn về phía vị trí hạch tâm của loạn thạch cốc, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chỗ vị trí hạch tâm kia, chính là kẻ nước Ma Sơn, chỗ tà khí tiết lộ. Bây giờ nhìn lại, có thể nhìn thấy ở trên vị trí hạch tâm lộ ra kẻ nước phi thường cổ quái, nhìn qua giống như là một con mắt vậy, ở trong cái kẻ nước này, đang có khí tức âm trầm mà thấm đầy ý lạnh bừng lên, mà ở bên cạnh kẻ nước, lại có một gốc quái đằng mọc lên, xanh tươi mơn mởn, mang theo một loại sinh cơ phi thường yêu dị nào đó. Hấp dẫn lực chú ý của người ta nhất. Chính là một cái hồ lô màu xanh treo ở trên quái đằng. Cũng không biết là bởi vì tốc độ thành thục của hồ lô này nhanh hơn xa so với ngoại giới, hay là bởi vì cái gì khác, Phương Quý cảm giác được rõ ràng, thời gian lúc này cũng mới trôi qua không được bao lâu. Hồ lô màu xanh đã ẩn ẩn biến thành màu vàng, giống như là đã sắp thành thục. Đây chính là dị bảo Ma Sơn sao? Phương Quý ẩn ẩn cảm thấy động tâm, nhìn không được liền tiến đến dò xét. Lần này hắn tiến vào Ma Sơn, mặc dù kiếm được không ít ma hạch cùng với linh dược, nhất định là sau khi trở về tiên môn sẽ đổi được không ít công đức, nhưng nếu như có thể mang đến cho hắn công đức lớn nhất, vẫn là dị bảo ma sơn sinh trưởng ở trên gốc quái đằng này. Bực dị bảo ma sơn này, đều là vật phi phàm, chính là bảo bối có giá trị liên thành trong giới tu hành. Ở trong giới tu hành cũng có không ít luyện bảo sư. Có thể luyện ra pháp bảo có uy lực tuyệt luân, nhưng pháp bảo do người tu hành luyện chế ra này, mặc dù rất mạnh, nhưng ở trong mắt của mọi người cũng không bằng những bảo bối do thiên sinh địa trưởng này, dù sao thì người trong giới tu hành cũng coi trọng đạo pháp tự nhiên, thiên sinh địa trưởng, chính là bảo bối trời ban, sẽ càng có tiên ý hơn so với pháp bảo luyện ra. Đặc biệt là mấy đại tiên môn ở xung quanh ma sơn, không có một, hai kiện dị bảo ma sơn trấn tông, nói chuyện cũng không có lực lượng. Mà bây giờ, chính mình cũng coi như là thay tiên môn kiếm về một kiện dị bảo ma sơn rồi. Phương Quý trợn to mắt nhìn vào hồ lô. Lấy nhãn lực của hắn, còn không thể nhìn ra phẩm cấp của hồ lô, dị bảo ma sơn mặc dù đều là do thiên sinh địa trưởng, nhưng cũng có được tác dụng cùng với phẩm cấp khác nhau, nếu là lúc bình thường mà nói, cũng phải cần trưởng giả trong tông cẩn thận nghiên cứu sau khi mang trở về, mới có thể xác định được. Bất quá mặc dù Phương Quý nhìn không ra, nhưng cũng không thể ngăn cản sự ưa thích của hắn đối với cái hồ lô này. Vàng ống, giống kim loại mà cũng không phải kim loại, giống gỗ mà cũng không phải gỗ, ở phía trên có hoa văn trời sinh, giống như ẩn chứa đại đạo chi pháp. Phương Quý càng xem, con mắt càng sáng. Nghĩ nghĩ lại, hắn cảm thấy cái hồ lô này giống như là có một loại lực hấp dẫn trí mạng nào đó. Không giống như là một cái hồ lô, mà giống như là một quả trứng. Theo bản năng, Phương Quý từ từ đưa tay ra, sờ về phía hồ lô. Phương Quý sư đệ, hãy để tông chủ hái. Cũng vào thời điểm Phương Quý đưa tay ra theo bản năng, sắp chạm tới hồ lô, ở bên tai bỗng nhiên vang lên một thanh âm, đã thấy là A Khổ sư huynh mới vừa rồi giúp Phương Quý kiểm kê ma hạch, để tránh bị hai kẻ không biết xấu hổ Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tước cầm đi nhiều, chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh Phương Quý. Thấy hắn thế mà đánh bạo đưa tay hái dị bảo ma sơn, vội vàng tiến tới nhắc nhở hắn một câu. Từng. Phương Quý lập tức phản ứng lại, lui về sau hai bước. Có một chút tiếc nuối xoa xoa đôi bàn tay, hắn nghiêng đầu đánh giá hồ lô một chút, bỗng nhiên nói, A Khổ sư huynh, lần này ta thế nhưng đã lập ra đại công, ngươi nói xem tông chủ có thể thưởng hồ lô này cho ta hay không? A Khổ sư huynh quay đầu nhìn thoáng qua, cười khổ nói, đừng có suy nghĩ viển vông, loại dị bảo ma sơn này, Thái Bạch tông chúng ta mới có mấy cái. Dù sao cũng coi như là ta kiếm được. Phương Quý nhếch miệng, rốt cục vẫn là lưu luyến không rời quay đầu. Dự định kiểm kê bảo bối của mình. Đùng. Cũng chính vào lúc Phương Quý xoay người, ở bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng vang cực kỳ rõ ràng. Tiếng vang rất thanh thúy, giống như là thanh âm quân cờ rơi xuống bàn cờ. Ừm. Phương Quý cảm thấy nao nao, xoay người qua, liền nhìn thấy ở trên hồ lô vàng ống làm cho người ta cảm thấy vui mắt dị thường kia, đạo văn ở trên trở nên càng thêm rõ ràng, dường như là có một loại lực lượng nào đó đang quẩn nhưỡng ngay trong hồ lô. Thế mà chống ra một kẻ nứt ở mặt ngoài hồ lô. Chương 185, quân cờ thứ ba trong kẻ nứt, dường như có một chút khói đen, đang chậm rãi chảy ra. Đây quả thật là giống như một quả trứng, đang ấp thứ gì đó. Không tốt. Phương Quý ý thức được điểm này, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác cực kỳ không ổn. Hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, lông tơ toàn thân đều đã dựng lên, trong chốc lát lùi lại cực nhanh, nhanh chóng vượt qua 4-5 trượng không nói, còn thuận tay nhấc lên một vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông đã bị hắn đánh ngã ở bên cạnh, coi như là tấm chắn, ngăn cản giữa bản thân và hồ lô. Cũng ở trong một sát na này, vết nứt trên hồ lô bỗng nhiên trở nên càng lớn, tiếp đó toàn bộ hồ lô đều bị chia 5 x 7, mảnh vỡ bắn ra về 4 phương 8 hướng, ngay vào lúc đó. Trong hồ lô bốc ra khói đen cuồn cuộn, lại có vô số bóng đen đi ra từ bên trong, dương nanh múa vuốt, nhào về phía đệ tử tiên môn trong sân, toàn bộ loạn thạch cốc liền giống như là bị đêm tối bay ra từ trong hồ lô bao phủ trong nháy mắt. Là sơn quỷ. Ở trong dị bảo ma sơn, tại sao lại có sơn quỷ? Đám tiểu bối trong lúc nhất thời đều bị một màn bất thình lình này hù cho sợ ngây người, nghẹn ngào kêu to, con mắt trừng trừng. Sơn quỷ từ trước đến nay đều là tồn tại đáng sợ nhất. Không chỉ là ở chỗ thực lực của bọn nó, mà là ở chỗ khí tức của bọn nó. Nhiều sơn quỷ bay ra từ hồ lô trong nháy mắt như vậy, không có ai là không cảm thấy đáng sợ, vào thời khắc tâm hoảng ý loạn, đừng nói là quay đầu chạy trốn, thậm chí là ngay cả minh tâm phù cũng đều nhất thời không tế nổi, cơ hồ là tất cả mọi người đều chỉ có thể trơ mắt nhìn sơn quỷ nhào về phía chính mình. Nguyên lai là quân cờ thứ ba rơi ở chỗ này. Cũng vào một khắc đám tiểu bối bị bóng tối bất thình lình bao trùm, trên đỉnh đầu chợt có một tiếng hét lớn. Ở trong dị bảo ma sơn vốn là bảo bối giá trị liên thành. Bỗng nhiên có nhiều sơn quỷ lao ra như vậy, quả thực là khiến cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, coi như những sơn quỷ này có thực lực không mạnh, nhưng ở dưới tình huống những đệ tử tiên môn này không có một chút phòng bị nào, cũng đủ để lấy mạng người. Nhưng cũng còn may, tông chủ của năm đại tiên môn đã kịp thời chạy đến. Đại khái là đệ tử kỳ cung bố trí xuống một quân cờ này cũng không ngờ được, năm đại tông chủ lại tới nhanh như vậy, cơ hồ là ngay vào thời điểm sơn quỷ thoát ra khỏi hồ lô, nhào về phía các đại đệ tử tiên môn, thần thông của năm đại tông chủ cũng đã bao phủ toàn bộ loạn thạch cốc. Sơn quỷ rất đáng sợ, coi như là có cảnh giới như các tông chủ, ở dưới tình huống vội vàng không kịp chuẩn bị mà gặp phải sơn quỷ, đạo tâm cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bất quá đạt đến tu vi như bọn hắn, một chút ảnh hưởng như thế cơ hồ là có thể không cần tính, coi như là thực lực có chỗ suy yếu, nhưng thần thông đánh tới cũng không phải là bản thân của những sơn quỷ này có thể chống cự, thế là, trong tiếng kình phong gào thét phần phật, đại la chưởng ấn, hỏa sơn ma vân, khuyết nguyệt đao khí, linh lung chân ý, còn có hàng sơn chân băng, đồng thời bao trùm loạn thạch cốc vào bên trong. Rắc rắc rắc. Những sơn quỷ kia đều đã nhào tới trước người của các đệ tử tiên môn. Vẫn còn duy trì tư thế dữ tợn đáng sợ, nhưng thân hình của chúng nó lại đều đã cứng đờ. Sau nửa ngày, phát ra tiếng nứt vỡ, sau đó ầm một tiếng, tan thành mây khói. Đám đệ tử trong sân cũng bị những thần thông kinh thiên động địa này ảnh hưởng, thân hình của từng người cứng đờ bất động, đồng dạng cũng duy trì tư thế tránh né sơn quỷ tấn công vừa rồi, nhất là Phương Quý, trong tay còn cầm vị đệ tử khuyết nguyệt tông vô tội kia. Đây chính là quân cờ thứ ba mà truyền nhân kỳ cung đặt ra. Hỏa vân lão tổ giáng xuống từ trên trời, ánh mắt quét bốn phía, trông thấy những mảnh vỡ của hồ lô. Mày nhíu lại thành một cục. Ở trên mặt của hắn, không chỉ có vẻ ngoài ý muốn, càng nhiều là vẻ không hiểu. Mấy vị tông chủ khác, cũng đều không có nhiều lời ở ngay trước mặt các đệ tử, chỉ là giao lưu ánh mắt, liền đều nhìn ra nghi hoặc trong lòng của nhau, đệ tử kỳ cung, danh chấn thiên hạ, ba quân cờ loạn thiên hạ, đây cũng không phải chỉ là nói giỡn. Bọn hắn đã xuất hiện tại sở quốc, vậy chắc hẳn là có mưu đồ lớn, vô luận là muốn giải trừ phong ấn ma sơn, hay là muốn diệt năm đại tiên môn, mấy vị tông chủ bọn hắn đều đã chuẩn bị xong. Nhưng ai có thể ngờ được, đệ tử kỳ cung thế mà chỉ lưu lại một kiện dị bảo giả. Mấy đầu sơn quỷ? Bọn hắn muốn làm cái gì? Chỉ muốn mượn những đầu sơn quỷ này để giết môn hạ đệ tử của ngũ tông thôi hay sao? Từ khi nào mà tầm mắt của đệ tử kỳ cung lại cạn như thế? Nếu như đối phương một lòng muốn diệt trừ tông chủ của năm đại tiên môn, vậy thì còn miễn cưỡng nghe được. Từ lúc nanh vuốt kỳ cung bắt đầu bày trận tại Ma Sơn, dẫn dắt tà khí, tông chủ của năm đại tiên môn liền hoài nghi có đệ tử kỳ cung xuất hiện ở sở quốc, nhất là sau khi biết được ở chỗ sâu Ma Sơn bỗng nhiên có tà khí tiết ra ngoài, càng làm cho bọn hắn xác định được, đây cũng là dấu hiệu đệ tử kỳ cung hiện thân tại Ma Sơn. Hạ quân cờ thứ hai, cho nên năm người bọn hắn đã liên thủ đến đây, như lâm đại địch, muốn ứng đối với quân cờ thứ ba kia. Vô luận xuất hiện hậu quả nghiêm trọng cỡ nào, bọn hắn cũng đều đã có chuẩn bị, nhưng lại không ngờ được, hậu quả lại nhỏ như vậy. Cho dù là những đệ tử trong sân này đều bị giết sạch, cũng chỉ là hơn 10 vị đệ tử cảnh giới dưỡng tức mà thôi. Huống chi, ngay cả một đệ tử cũng đều không bị giết chết. Vì đệ tử kỳ cung đi tới sở quốc chúng ta này, không phải là giả đó chứ. Mặc dù mấy vị tông chủ đều không có nói rõ, nhưng ở trong ánh mắt đều lộ rõ cái ý tứ này. Không xảy ra chuyện lớn là tốt rồi. Cưỡng ép đè ép sự lo nghĩ ở trong lòng, mấy vị tông chủ cũng chỉ có thể coi như là không có chuyện gì phát sinh. Nhưng có một chút là có thể xác định, đệ tử kỳ cung xuất thủ, chỉ hạ ba quân cờ, sau ba quân cờ, liền cao chạy xa bay. Bây giờ nếu như đã xác định được vị đệ tử kỳ cung kia xác thực đã xuất hiện, như vậy lúc đầu yêu nhân dẫn dắt tà khí, chính là quân cờ thứ nhất, mở ra lỗ hổng tà khí trong loạn thạch cốc, chính là quân cờ thứ hai, bây giờ dị bảo nổ tung, xuất hiện vô số sơn quỷ, chính là quân cờ thứ ba, vô luận là quân cờ thứ ba này có tạo ra phiền toái rất lớn hay không. Sự tình cũng đều đã kết thúc. ở trong một thời gian ngắn là đã có thể an tâm. Các ngươi không cần phải kinh hoảng, chỉ là vài đầu sơn quỷ ma sơn mà thôi. Hỏa Vân lão tổ cười ha hả, giải thích một câu trước, sau đó quét ánh mắt tới, cảm thấy nao nao. Mấy vị tông chủ khác đè ép sự kinh nghi trong lòng, lưu ý đến cảnh tượng trong sân, trong lòng đồng thời cũng đều là lộp bộp một tiếng. Chương 186, mất mặt, đây là tình huống như thế nào? Đám sơn quỷ kia xuất hiện đột ngột, nhưng tiêu tán cũng nhanh, bây giờ ở trong sân, chúng đệ tử tiên môn còn duy trì tư thế vừa rồi, chưa kịp động đậy, thế là cũng liền để cho bọn hắn thấy được một màn cực kỳ lúng túng. Trước đó bọn hắn còn đang suy nghĩ, những đệ tử này của chính mình, có khả năng đã thừa dịp chém chết truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm hay chưa, nhưng bây giờ. Tống gia tứ công tử đang nằm ở trong góc, khí tức mỏng manh, đệ tử chân truyền Khuyết Nguyệt Tông Hạng Quỷ Vương đang dựa vào trên một tảng đá, hai tay trống trơn. Hai mắt vô thần, đệ tử chân truyền Hỏa Vân Tông Lăng Hoa Giáp nằm thẳng tắp trên mặt đất, trên đầu có một cục u lớn sưng lên. Đệ tử chân truyền Linh Lung Tông Vân Nữ Tiêu thì quần áo không chỉnh tề, núp ở trong góc, dùng hai tay ôm ngực, khóc đến mức con mắt đỏ bừng, nức nở không thôi. Mà mấy vị đệ tử Thái Bạch Tông, ba người Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước, A Khổ cũng đều yên ổn, ở trên người không có một chút thương thế nào, đang ngồi xổm ở trên mặt đất, từng đống ma hạch chất đống ở trước mặt, giống như là đang tiến hành chia của, rõ ràng là đã được chia không sai biệt lắm. Đáng hận nhất chính là vị truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm kia, bây giờ ở trong tay còn đang cầm một vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông, rõ ràng là coi như tấm chắn để ngăn cản sơn quỷ lao ra, lúc này nhìn thấy ánh mắt của tông chủ năm đại tiên môn đều nhìn về phía mình, mới phản ứng được, vội vàng đặt vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông kia lên trên mặt đất, giống như nịnh nọt phủi một chút bụi đất ở trên người cho đối phương. Không phải đã nói là muốn giết chết truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm sao? Cục diện có một chút không đúng. Sư tôn, chuyện kia, thằng nhóc kia đoạt pháp bảo cùng với ma hạch linh dược của chúng ta. Đệ tử của bốn đại tiên môn rốt cục cũng phản ứng lại, lập tức liền có mấy người ngẩng đầu, lớn tiếng kêu lên. Trong tiếng kêu, lại có một chút ủy khuất. Mà Phương Quý thấy tông chủ của bốn đại tiên môn đồng thời giáng lâm, thì bị hù đến mức cả người toát mồ hôi lạnh, lập tức thu hồi bộ dáng dữ dằn, dùng hai, ba bước chạy tới sau lưng A Khổ sư huynh, duỗi đầu ra hô to, không thể trách ta. Là do bọn hắn muốn động thủ trước. Tên tiểu quỷ này. Sau khi tông chủ của bốn đại tiên môn kinh ngạc thì là sinh ra phẫn nộ bất tận, vẻ bình thản trên mặt đều biến mất, thay vào đó là một mảnh tái nhợt. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông có tính tình nóng nảy, càng là quát lớn, im miệng, còn ngại không đủ mất mặt sao? Vừa nói chuyện, hắn đã phi thân rơi xuống, vung tay áo một cái, liền kéo những đệ tử đang quỳ trên đất ra phía sau lưng. Truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm thật sự mạnh như vậy. Tông chủ Linh Lung Tông dùng mắt đẹp chậm rãi quét về phía Phương Quý cùng với A Khổ, nói, hay là huyết mạch của tên quái thai này đã triệt để thức tỉnh. Một màn này xuất hiện quả thực là nằm ngoài dự kiến của bọn hắn, ở trong dự kiến của bọn hắn, cho dù những đệ tử này không có chém giết truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm, cũng sẽ không để cho Thái Bạch Tông chiếm tiện nghi, nhưng vô luận như thế nào cũng không ngờ được, đệ tử nhà mình lại là đại bại thua thiệt. Chuyện này khiến cho trong lòng của bọn hắn vừa kinh ngạc vừa nặng nề, mặc dù không tiện hỏi, nhưng trong lòng đã dâng lên vô tận suy nghĩ. Trước có bốn đại đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, lại có quái thai trăm năm trước tỉnh lại, bây giờ thậm chí ngay cả Thái Bạch Cửu Kiếm cũng đều có truyền nhân. Hỏa Vân lão tổ trầm mặc trong thời gian rất lâu, mới bỗng nhiên nở nụ cười, thế mà nghiêm túc chắp tay về phía tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Huyền. Nói, Triệu tông chủ, chúng ta vốn cho rằng sau khi một kiếm kia phế đi, 300 năm thịnh vượng của Thái Bạch Tông đã sắp hết, nhưng bây giờ cũng không thể không thừa nhận, bố cục mà ngươi bày ra thật là lớn, đợi đời sau của Thái Bạch Tông trưởng thành, sợ quốc chỉ sợ là cũng không dung được Thái Bạch Tông. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe vậy, cũng chỉ là cười cười, nói, chúng ta cũng chỉ là nghiêm túc vào thời điểm dạy đệ tử mà thôi. Phương Quý ở bên cạnh nghe vậy liền nhếch miệng, nghĩ thầm vào thời điểm Mạc lão cửu dạy mình cũng không chăm chú. Thái Bạch Tông sắp thịnh vượng, đối với sở quốc chúng ta ngược lại là chuyện tốt. Dù sao thì người tài giỏi đúng là sẽ luôn có nhiều việc phải làm, đợi đến thời điểm Ma Sơn thức tỉnh, cũng cần Thái Bạch Tông gánh vác nhiều hơn, ma vực thuộc về giả lĩnh quật trước đây, cứ giao cho Thái Bạch Tông thì thế nào? Chỉ hy vọng là ở trong thăng tiên hội nửa năm sau, các đệ tử Thái Bạch Tông thủ hạ lưu tình, chớ để cho đệ tử của tứ tông trở về tay không. Tông chủ Hàn Sơn Tông cười nhạt vài tiếng, cũng không biết đối phương đang nói giỡn hay là nghiêm túc. Bất quá mấy vị tông chủ khác nghe được câu này, sắc mặt của từng người đều trở nên khó coi hơn một chút. Nói không sai. Đi thôi. Hỏa Vân lão tổ làm ra quyết định cực nhanh, cười ha ha, liền quơ quơ tay áo, dự định cưỡi mây mà đi. Tông chủ, ta, quỷ diễm đao của ta còn đang ở trong tay của hắn. Ngược lại là đệ tử chân truyền Khuyết Nguyệt Tông Hạng Quỷ Vương hơi do dự một chút, chỉ vào Phương Quý nói ra. Phương Quý đang xem náo nhiệt ở cách đó không xa lập tức quay đầu đi chỗ khác, thản nhiên nhìn phong cảnh chung quanh. Hừ, mất mặt. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua tông chủ Thái Bạch Tông. Đã là binh khí của người ta, hãy trả lại cho hắn đi. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng có một chút bất đắc dĩ. Nhìn Phương Quý, thấp giọng nói một câu. Phương Quý có một chút sợ vị tông chủ này, nhưng vẫn là nhỏ giọng thầm thì nói, đây là ta dựa vào bản sự của bản thân giành được. Tông chủ Thái Bạch Tông nhíu mày, một lát sau, mới bất đắc dĩ nói, tính cho ngươi 3.000 điểm công đức. Phương Quý mừng rỡ, lập tức lấy thanh ma đao kia từ trong túi càng khôn ra, ném tới cho Hạng Quỷ Vương. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông phất ống tay áo một cái, đám mây cuốn cả Hạng Quỷ Vương và ba vị đệ tử khác, cưỡi mây mà đi, cũng không quay đầu lại. Lão tổ, túi càng khôn của ta. Đệ tử chân truyền Hỏa Vân Tông Lăng Hoa Giáp cũng do dự một chút. Nói với Hỏa Vân lão tổ. Hỏa Vân lão tổ hừ lạnh một tiếng, cũng ngẩng đầu nhìn về phía tông chủ Thái Bạch Tông. Tông chủ Thái Bạch Tông thấy Phương Quý lộ ra vẻ mặt giả bộ như nghe không được, chỉ có thể hít vào một hơi, nói, tính cho ngươi 3.000 điểm công đức. Phương Quý mừng rỡ, vội vàng nhặt một cái túi càn khôn ở dưới đất ném đi. Lăng Hoa Giáp thấy túi càn khôn đã xẹp, nhưng cũng còn may là mấy đạo hỏa phù mấu chốt nhất vẫn còn, chỉ có thể cố nén tiếp nhận. Tên tiểu quỷ kia, ngươi mau trả lại cái yếm cho ta. Thấy Lăng Hoa Giáp cùng với Hạng Quỷ Vương đều cầm lại đồ vật của mình. Đệ tử chân truyền Linh Lung Tông Tiêu Vân Chân rốt cục cũng không nhịn được, run giọng nói với Phương Quý, giọng run rẩy cũng không phải là sợ hãi, một nửa là xấu hổ, một nửa khác là tức giận. Chương 187, không trả, xoạc. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đều nhìn về phía Phương Quý, bao quát cả tông chủ Thái Bạch Tông cùng với tông chủ Linh Lung Tông. Phương Quý nghe thế cũng lập tức quát lên, thật quá mức, ai thèm lấy yếm của ngươi chứ? Tiêu Vân Chân ông ngực tiến lên phía trước một bước, cả giận nói, rõ ràng là vừa rồi chính ngươi. Phương Quý chăm chú nhíu lông mày lại, bỗng nhiên nhìn thoáng qua tông chủ Thái Bạch Tông. Mặt của tông chủ Thái Bạch Tông có một chút đen, nói, cái này không tính. Phương Quý lập tức nói một cách hùng hồn đối với Tiêu Vân Chân, tông chủ nói, không trả. Đã như vậy. Chúng ta cũng đi thôi. Hiển nhiên là tông chủ của bốn đại tiên môn đều đang nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, mang theo đệ tử chân truyền nhà mình rời đi, tông chủ Thái Bạch Tông cũng bất đắc dĩ hít vào một hơi, tâm tình ngược lại là vô cùng phức tạp, từ khi bảy tòa tiên môn nhị lưu kia bị diệt môn, năm đại tông chủ bọn hắn liền một mực đang thương nghị làm như thế nào để phân chia những ma vực vô chủ này, lại đến về sau, đệ tử Kỳ Cung hư hư thực thực ẩn hiện, tâm thần của năm người bọn hắn càng là một mực kéo căng. Nhưng bây giờ, sau khi điều tra tất cả những chỗ bố trí đại trận, lại giả đấu một trận, dẫn dụ đệ tử Kỳ Cung xuất hiện, đã dùng hết các loại phương pháp cùng với tâm huyết, cuối cùng lại xảy ra kết quả như thế này. Vị sư đệ đã trăm năm không rút kiếm kia, thật đúng là đã thu được một vị đồ đệ tốt. Bây giờ mặc dù còn chưa được như ước nguyện của hắn, tìm ra vị đệ tử Kỳ Cung kia, nhưng dẫu gì cũng thấy được quân cờ thứ ba của đối phương rơi vào chỗ nào. Hơn nữa cũng không có dẫn xuất đại phiền toái gì, mảnh ma vực này thuộc về ai cũng đã có kết quả, càng quan trọng hơn là, đệ tử Thái Bạch Tông lấy một địch bốn, lại là toàn thắng. Đối với Thái Bạch Tông mà nói, chuyện này thật đúng là một cái kết quả tốt đến mức không thể tốt hơn. Hắn thân là tông chủ, đối với cái kết quả này tự nhiên là phi thường hài lòng. Dù sao thì bốn vị đệ tử trước mắt này, không có một vị nào là đệ tử Thanh Khê Cốc, lại có thể làm tốt như thế. Tuân mệnh. Nghe được lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, đám người Triệu Thái Hợp đều đáp ứng, liếc nhìn nhau, ngược lại là đều có một chút vui mừng hớn hở, chuyến đi đến Loạn Thạch Cốc này, xem như là không có uổng phí, đánh bại đệ tử chân truyền của bốn tông, lại đoạt được rất nhiều ma hạch. Xem như được cả danh và lợi. Tông chủ Thái Bạch Tông tiện tay ném ra một đạo trận kỳ, rơi vào ở giữa loạn thạch cốc, chuyện này liền coi như là biểu thị công khai mảnh ma vực này thuộc về sở hữu của Thái Bạch Tông, sau này tự nhiên sẽ có càng nhiều trưởng lão cùng với chấp sự tiến đến, bố trí xuống trận kỳ cùng với cấm chế càng mạnh hơn tại chung quanh mảnh ma vực này, biểu thị công khai lãnh địa của Thái Bạch Tông, mà sau khi làm xong những điều này, hắn thì là có một chút tiếc nuối nhìn thoáng qua phụ cận lỗ hổng tà khí. Kia! Quái đằng đã khô héo, cái hồ lô kia cũng vỡ thành mảnh vụn. Kiện gì bảo thiên sinh này xem như bị hủy. Dựa vào dự đoán của tông chủ Thái Bạch Tông, cái hồ lô này đoán chừng cũng không phải là dị bảo trời sinh chân chính, mà kiện dị bảo trời sinh kia cũng đã bị truyền nhân kỳ cung lấy đi, để lại ở nơi này, chỉ là một cái hồ lô giả phong ấn vô số sơn quỷ mà thôi. Bận rộn hơn nửa năm, kết quả chỉ là lấy đi một kiện dị bảo ma sơn, lại dọa cho các đệ tử tiên môn sợ hãi một phen. Vào thời khắc trước khi đi, trong lòng của hắn vẫn còn có một chút nghi hoặc, đệ tử kỳ cung vốn là nổi danh giả tâm bừng bừng, mỗi khi đi đến một chỗ, không phải là khuấy gió nổi mưa họa loạn nhân gian. Không làm ra sự tình lớn thì sẽ không rời đi, từ khi nào làm việc lại trở nên không phóng khoáng như thế rồi. Đó đến tột cùng là hồ lô hay là quả trứng? Mà vào trước khi bước lên đám mây mà tông chủ gọi tới, ở trong lòng của Phương Quý cũng đang âm thầm suy tư. Vừa rồi hắn là người đầu tiên nghe được thanh âm quân cờ rơi xuống, lại thấy được trên cái hồ lô kia nứt ra một đường vết rách, sau đó chính là vô tận sơn quỷ nhào ra, ở trong thời khắc bối rối, hắn loáng thoáng nhớ kỹ, giống như là có một sợi khói đen thừa dịp đại loạn ngay lúc đó bay vào trong người của mình. Chẳng qua là do lúc đó quá loạn. Ở chung quanh đều là sương đen cuồn cuộn, hắn cũng không xác định có phải là thật sự có một mạng như thế hay không. Vô luận như thế nào, cứ trở về trước đi rồi nói sau. Một đám mây chở Phương Quý, Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước cùng với A Khổ cùng nhau rời đi, toàn bộ sơn cốc lại trở nên tĩnh mịch một lần nữa. Mà ở cách mảnh sơn cốc này không xa, trong một khu quái lâm, chẳng biết từ lúc nào đã có một nam tử mặc áo bào trắng dày trắng vớ trắng hiện thân, cả người phản phất như mặc quần áo giấy, hắn nhìn về phía tông chủ Thái Bạch Tông đang cưỡi mây ở phía xa xa, trên mặt lộ ra một nụ cười cực kỳ nhẹ nhõm. Nhàn nhạt tự nói, có Thái Bạch Tông ở đây, sở quốc thật đúng không phải là một nơi hạ cờ tốt. Lời nói mặc dù có một chút tiếc nuối, nhưng ngữ khí lại rất là nhẹ nhõm. Hắn nhẹ nhàng xoay người đi, cất bước tiến vào quái lâm, thân hình mơ hồ, một khắc sau đã ở ngoài trăm dặm. Có tiếng cười trầm thấp, lưu lại ở ven đường, ai nói rằng đệ tử kỳ cung xuất thủ, sẽ nhất định muốn giải trừ phong ấn ma sơn chứ. Lần này, ta cũng không đến đây để gây rắc rối. Chỉ được tính là tặng một món quà mà thôi. Mà đệ tử đời thứ 9 của kỳ cung cũng đã sắp xuất thế, lần này đi cùng với các nàng nhan sư tỷ vốn đã kiếm được không ít công đức. Ta hẳn là có thể được chia mấy vạn công đức, lại tính thêm chính mình ăn cướp, chính mình đi săn, kiếm được nhiều ma hạch cùng với linh dược như vậy, chỉ sợ là cũng không dưới 100.000 điểm công đức. Sau đó Ngọc Diện Tiểu Lang quân ta cầm kiếm đánh bại quái thai Tống gia, đánh cho cái mông của đệ tử chân truyền bốn đại tiên môn nở hoa. Tiên môn làm sao cũng phải thưởng cho ta 100.000 điểm công đức chứ. Lại thêm cướp được nhiều ma hạch cùng với linh dược từ trong tay của bọn hắn như vậy, tính toán ra cũng không kém 100.000 điểm công đức, ha ha, 300.000 điểm công đức tới tay, lần này ta nhất định sẽ đoạt được hạng nhất. Cưỡi mây mà bay cùng với ngự kiếm mà bay. Tư vị tất nhiên là khác biệt, mềm mại và vô cùng thoải mái. Mà Phương Quý ngồi ở trên mây, tính toán công đức mà mình kiếm được. Trong lòng lại là càng cao hứng. Khuôn mặt nhỏ đã cười như hoa nở, không thể ngậm miệng được. Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tước ở bên cạnh thì đều dùng sắc mặt có một chút khó coi nhìn hắn, đối với hắn là vừa bội phục vừa thống hận, bội phục là bởi vì lúc cuối cùng Phương Quý đại phát thần uy, chẳng những đánh bại quái thai Tống gia, còn đánh bại hạng quỷ vương Khuyết Nguyệt Tông, đánh bại Linh Lung Tông Vân Nữ Tiêu, thống hận thì là vì vào lúc chia cắt tài nguyên của đệ tử chân truyền bốn đại tiên môn cuối cùng. Phương Quý chiếm phần lớn, bọn hắn kém hơn rất nhiều. Chương 188, ngã xuống lại thêm thu hoạch trước đó, cũng không nhiều bằng Phương Quý, hạng nhất lần này, nhất định sẽ không thể tranh với hắn. Nguyên lai là ngươi đoạt thanh la quả của ta, còn có ma hạch cùng với linh dược ở trong túi càn khôn của ta. Triệu Thái Hợp nhẫn nhịn thật lâu, rốt cục cũng không nhịn được, lộ ra sắc mặt khó coi mở miệng. Phương Quý quay đầu lườm hắn một cái, đừng có nói bừa, ta là cướp tự trong tay của Tiêu sư tỷ. Tiêu Long Tước lập tức hừ lạnh một tiếng, sắc mặt càng đen hơn. Triệu Thái Hợp cắn răng, nói, bản lĩnh của ta không tốt, ta nhận, nhưng ngươi phải chia cho ta phân nửa thanh la quả. Nói hay lắm. Phương Quý lập tức trở mặt. Nói, ta cũng không phải là cướp tự trong tay của ngươi, ngươi hãy đòi người khác đi. Tiêu Long Tước nghe được lời này, rốt cục cũng không nhịn được, cắn răng nói, vậy thì ngươi hãy chia cho ta, ba khỏa thanh la quả. Nói hay lắm. Phương Quý tiếp tục trở mặt, nói, ngươi cướp được từ trong tay của người khác, cũng không phải là của ngươi. Tiêu Long Tước giận dữ nói, ta đoạt được coi như là của ta. Phương Quý cũng giận dữ nói, vậy ta lại đoạt được thì là của ta, tại sao phải cho ngươi? Tiêu Long Tước nghẹn họng, cùng với Triệu Thái Hợp liếc nhìn nhau một cái, bỗng nhiên thống nhất ý kiến. Hai người vỗ đùi, hướng về phía Phương Quý nói, chẳng lẽ tiên môn không có quy củ sao? Phương Quý lập tức chạy tới bên cạnh A Khổ sư huynh, nói, đây chính là do tông chủ đáp ứng. Tiêu Long Tước cùng với Triệu Thái Hợp đồng thời im lặng, nhìn về hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Hết lần này tới lần khác đến lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông chỉ là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giả bộ như không nghe thấy bọn hắn cãi lộn. Thân làm tông chủ cũng rất mệt mỏi, làm sao có thể xử lý việc này bây giờ? Cuối cùng ba người vẫn là thương lượng một phen, A Khổ sư huynh trung thực trung hậu hát đệm ở bên cạnh. Phương Quý mềm lòng hiền lành nhường một bước, trả một nửa ma hạch cùng với linh dược cướp được cho Triệu Thái Hợp, sau đó lại nhìn đau cắt thịt lấy ra ba khỏa thanh la quả, phân cho Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tước, A Khổ sư huynh mỗi người một khỏa, đồng thời ước định, chuyện này sẽ được bỏ qua như vậy, đừng nhắc lại nữa. Ta nói cho các ngươi biết, Phương Quý lão gia ta làm việc đỉnh thiên lập địa, từ trước tới giờ không đuối lý, những tài nguyên cùng với thanh la quả này, là do từ trong tay của Tiêu Long Tước sư tỷ, không, là giành được từ trong tay của Lữ Phi Nham, là sự tình không liên quan tới Triệu Thái Hợp lão đệ ngươi a. Cho nên ta có thể không cho ngươi. Nhưng để tình chúng ta cùng nhau tiến vào Ma Sơn, kề vai chiến đấu, đối đầu với đệ tử chân truyền của bốn đại tiên môn, cho nên mới trả lại cho ngươi một nửa ma hạch cùng với linh dược, ngươi phải nhớ ơn của ta, còn có Tiêu sư tỷ, ngươi bị đệ tử chân truyền của Linh Lung Tông đánh bại, ta thế nhưng đã báo thù giúp cho ngươi rồi. Thanh la quả này vào lúc đầu ngươi cũng không có phần, ta cho ngươi khỏa thanh la quả này thuần túy là vì coi ngươi là bạn bè tốt, anh em tốt, chúng ta giảng tình cảm, cũng không phải là giảng đạo lý. Nói liên miên lải nhải hơn nửa ngày, lúc Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tước nhận lấy thanh la quả cũng đều có một chút cảm động, cảm ơn. Đám người Phương Quý sư đệ cùng với Triệu Thái Hợp sư huynh đã trở về. Không tới một canh giờ, đám người Phương Quý đã đi theo tông chủ Thái Bạch Tông tới phía trước thuyền Pháp Tiên Môn. Bây giờ các đệ tử tiến vào thăm dò Ma Sơn trước đó cũng sớm đã hội tụ ở bên cạnh thuyền Pháp, các đệ tử bởi vì Ma Sơn dị biến mà thất thủ trước đó, hầu hết cũng đã được đệ tử Thanh Khê Cốc mang theo trở về, an trí ở bên cạnh thuyền Pháp, chờ đợi mệnh lệnh của tiên môn. Vào lúc đám đệ tử đang hoảng sợ không biết bước kế tiếp nên làm thế nào, bỗng nhiên nhìn thấy Pháp Vân của tông chủ Thái Bạch Tông giáng lâm. Bốn người Phương Quý, Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước, A Khổ nhảy xuống từ phía trên, lập tức không biết có bao nhiêu người trở nên hưng phấn, có người vội vàng tiến lên bái kiến tông chủ, cũng có người vội vàng mang tin tức bốn người này đã trở về thông báo cho những người đang chờ mong tin tức an nguy của bọn hắn. Ha ha, lần này Phương Quý sư đệ quả nhiên là đại hiển thần uy, hắn vì cứu đồng môn mà thất thủ tại Ma Sơn, thần đang ở trong hiểm cảnh, nhưng lại không để ý đến bản thân, cứu Triệu Thái Hợp sư đệ đồng dạng cũng bị ma yêu trong Ma Sơn đã thương, hai người đều lo lắng cho đồng môn. Tiến về địa phương tà khí tiết lộ cứu đồng môn, lại trong lúc vô tình bắt gặp tông chủ và người của bốn đại tiên môn, song phương đang tranh đoạt dị bảo Ma Sơn, để cho đệ tử tiên môn đọ sức. Phương Quý sư đệ dùng một kiếm đánh bại vị quái thai Tống gia tứ công tử kia, lại đánh tan tác đệ tử chân truyền của bốn đại tiên môn. A Khổ sư huynh bị mọi người vây quanh, lắp bắp nói một lần, sau đó thấp giọng nói với Phương Quý, nói như vậy có được không? Phương Quý bất động thanh sắc, nói, lại nói một chút chi tiết ta đánh bại đệ tử chân truyền của bốn đại tiên môn. A Khổ sư huynh khó xử gãi đầu một cái. Cảm thấy mình không nên thu khỏa thanh la quả kia của Phương Quý. Nhưng mặc dù hắn cảm thấy có một chút khó khăn, nhưng những sự tình nói ra khi nãy, vẫn khiến cho đám đệ tử ở chung quanh cả kinh không ngậm miệng được. Quái thai Tống gia Hàng Sơn Tông. Đệ tử chân truyền Khuyết Nguyệt Tông Hạng Quỷ Vương. Ông trời ơi, đệ tử chân truyền của bốn đại tiên môn không hề thua kém đệ tử Thanh Khê Cốc, thế mà bị một kiếm của Phương Quý đánh bại. Nhất là đám người đệ tử chân truyền Thanh Khê Cốc Lý Hoàng Chân xen lẫn ở trong đám người đến đây bái kiến tông chủ, nghe lời kể của A Khổ, sắc mặt của từng người đại biến. Cực kỳ phức tạp, lúc trước bọn hắn lựa chọn không tiến vào Loạn Thạch Cốc, làm sao có thể biết được ở bên trong xảy ra nhiều chuyện như vậy? Nếu như sớm biết tông chủ đang ở trong cốc, có đánh chết cũng phải đi vào. Cũng không biết là chính mình lâm trận bỏ chạy, tông chủ có ghi nhớ ở trong lòng hay không? Phương Quý đáng chết. Ở trong một mảnh kinh ngạc cùng với khiếp sợ, có mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa lướt tới thuyền pháp, chính là Nhan Chi Thanh cùng với đám người Hứa Nguyệt Nhi lộ ra vẻ mặt lo lắng, các nàng nghe nói Phương Quý bình yên trở về, từng người nhanh chóng tới gặp. Nhất là Nhan sư tỷ ở phía trước nhất, sau khi gặp được Phương Quý, càng là vừa đau lòng lại vừa tức, không nhịn được liền tiến lên đánh hắn một quyền, mắng, ngươi không sợ nguy hiểm đúng không? Ha ha, vì tiên môn, vì tông chủ, Ngọc Diện tiểu lang ta. Ở trong lòng của Phương Quý ẩn ẩn cảm thấy có một chút không quá dễ chịu, loại cảm giác này kỳ thật vào lúc rời khỏi Loạn Thạch Cốc đã có. Nhưng gặp được đoàn người Nhan Chi Thanh, trong lòng vẫn là hưng phấn, cười phá lên, chỉ là cười cười, khóe miệng lại chảy ra máu tươi. Sau đó hắn còn chưa nói xong một câu, cả người liền bỗng nhiên giống như tượng gỗ. Chậm rãi ngã xuống. Chương 189, nhân vật anh hùng, lần lịch luyện ma sơn này đã kết thúc, các đệ tử đều đã trở về núi, hiện tại tuyên bố công đức như sau. Trong 31 tiểu đội tiên môn, tiểu đội do Nhan Chi Thanh cầm đầu, chém giết 158 đầu ma yêu trung giai, 17 đầu ma yêu cao giai, hái linh dược, đào thần khoáng, tiêu diệt toàn bộ ma vật trong đầm lầy, dò xét 300 dặm hiểm địa, tổng cộng công đức là 375.000. Tiếp theo là tiểu đội do Tiêu Long Tước cầm đầu, chém giết 72 đầu ma yêu trung giai, 30 đầu ma yêu cao giai, tổng cộng công đức là 170.000. Đệ tử tiên môn dũng mãnh chém ma yêu. Dò xét hiểm địa, hiện tại tuyên bố công đức như sau. Đệ tử Hồng Diệp Cốc Phương Quý Trung Dũng Hiệp Nghĩa, đi theo Nhan Chi Thanh thu hoạch được 30.000 công đức, lại dũng cảm cứu đồng môn, xâm nhập vào ma sơn, đoạt dị bảo ma sơn. Đánh bại đệ tử chân truyền của bốn tông Tống gia Hàng Sơn Tông, Khuyết Nguyệt Tông, Linh Lung Tông, Hỏa Vân Tông, vì tiên môn lập ra đại công, thưởng 103.000 công đức, sau khi trở về tiên môn, cống hiến số lượng ma hạch, linh dược, thần khoáng nhiều không đếm được, tổng cộng số lượng công đức là 30. Tổng cộng là 403.000 điểm công đức, là đệ tử tiên môn đứng đầu. Bây giờ ở phía trước công đức điện, đã là náo nhiệt trước nay chưa từng có. Chuyến đi tới Ma Sơn lần này, đối với Thái Bạch Tông mà nói là rất trọng yếu, tiên môn cũng là cực kỳ coi trọng, bởi vậy đã tuyên triệu đám đệ tử đến đây, chẳng những công bố ra số lượng công đức của 31 tiểu đội, thậm chí còn công bố công đức cá nhân của mỗi một vị đệ tử tiên môn. Cũng bởi vì chuyến đi đến Ma Sơn lần này quá là quan trọng, cho nên lần tuyên bố này, chẳng những hấp dẫn cơ hội tất cả đệ tử Hồng Diệp Cốc tới, còn có một bộ phận đệ tử Thanh Khê Cốc cùng với đệ tử Ô Sơn Cốc cũng tới xem náo nhiệt. Sau khi nghe được chấp sự công đức điện mặc áo bào cho tuyên bố kết quả cuối cùng. Trong lúc nhất thời đám đệ tử đều cảm thấy sợ hãi, nghị luận ầm ĩ, không che đậy được sự ngạc nhiên ở trong ánh mắt. Ông trời ơi, tiểu đội của Nhan Chi Thanh tại Hồng Diệp Cốc, bất quá cũng chỉ là trình độ trung giai, nhất là lần trước đi đến Quy Lâm Thành chém yêu, làm hại mấy vị đồng môn bỏ mình, thanh danh càng là bị liên lụy, ai có thể ngờ được, lần này nàng thế mà đại phát thần uy, chiếm tiểu đội đứng đầu. Công đức mà lần này nàng đạt được, chỉ sợ là có thể khiến cho nàng tiến thẳng vào Thanh Khê Cốc. Cũng có người trầm giọng than thở, theo ta thấy cũng không phải là bản sự cá nhân của nàng mạnh bao nhiêu. Toàn bộ đều nhờ vào vị đệ tử thiên tài Phương Quý kia, ta đã nghe người ta nói qua, lần này các nàng vào núi, Nhan sư tỷ vốn là thận trọng từng bước, làm gì chắc đó, toàn bộ đều nhờ vào vị quỷ tài Phương Quý kia hiến kế, dẫn dụ hỏa ma ngưu tiến vào đầm lầy. Không tốn một chút sức lực liền kiếm được 200.000 điểm công đức, mới khiến cho cái tiểu đội này chiếm được vị trí thứ nhất. Ta cũng đã nghe nói, vị Phương Quý kia tuy là người mới, nhưng lại mạnh đến đáng sợ. Trong vô số người nghị luận, một vị tiểu mập mạp áo lam đứng dậy, cảm thán nói, ha ha, Các ngươi nhìn số lượng công đức cá nhân của hắn liền biết. Công đức mà một mình hắn đoạt được, so với tổng số của tiểu đội mạnh nhất còn cao hơn, các ngươi hẳn là không biết, vị Phương Quý sư đệ này đơn giản chính là kỳ nhân, bây giờ hắn chỉ mới bao nhiêu tuổi, tu vi cũng chỉ vừa bước qua bậc cửa dưỡng tức tầng 7, nhưng ở trong chỗ sâu ma sơn, xuất chiến vì tiên môn, lại là đối đầu với đệ tử chân truyền của bốn đại tiên môn, thắng được một trận chiến cực kỳ trọng yếu cho Thái Bạch Tông chúng ta, chỉ tiếc là... Hắn nặng nề thở dài, rơi lệ nói, cả người của hắn cũng bị thương nặng, cho đến nay còn chưa tỉnh lại. Nguyên lai Hồng Diệp Cốc chúng ta lại sinh ra bậc nhân vật anh hùng như vậy. Đám đệ tử ở chung quanh nghe vậy liền ngẩn người mê mẩn, cảm khái nói, chỉ hận ta ngày bình thường tâm cao khí ngạo, ngược lại là không thể kết giao được với bậc kỳ tài tiên môn này, dùng một kiếm đánh bại đệ tử chân truyền của bốn đại tiên môn, anh hùng phóng khoáng cỡ nào, chỉ hận không có rượu, nếu không ta tất nhiên sẽ muốn. Tiểu mập mạp áo lam xóa đi nước mắt, ở chỗ của ta có rượu, một bình 10 khối linh thạch. Ách! Bực nhân vật anh hùng như Phương Quý sư huynh, ngươi mua một bình rượu còn tiếc. Ở trong một mảnh nghị luận ầm ĩ, có người dám khái, có người hưng phấn. Có người than thở, nhưng chỉ duy nhất tại một góc công đức điện, lại có mấy người trầm mặc im lặng, chính là đám người Nhan Chi Thanh cùng với Hứa Nguyệt Nhi, Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn. Bọn hắn bây giờ đã là tiểu đội đứng đầu trong chuyến đi đến Ma Sơn, đều là được cả danh và lợi, nhưng ở trên mặt lại không có một chút hưng phấn nào, ngược lại là sắc mặt nặng nề, trên mặt vẫn còn nước mắt. Hết thảy mọi chuyện, đều, phải trách ta. Đã qua ba ngày, Nhan Chi Thanh sư tỷ vẫn là tràn đầy vẻ xấu hổ, thanh âm lúc nói chuyện cũng đều đang run rẩy, tràn đầy ý tự trách, vào lúc Phương Quý sư đệ nhìn thấy chúng ta. Bản thân kỳ thật đã bị trọng thương. Chỉ là sợ chúng ta lo lắng, mới cưỡng ép chống đỡ, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ đổ thừa ta không giữ được bình tĩnh, còn đi lên đánh hắn một cái, liền, khiến cho ám thương của hắn phát tác. Người bên cạnh nghe được lời nói của Nhan sư tỷ, người người rơi lệ, giữ im lặng. Nhan sư tỷ. Hứa Nguyệt Nhi ở bên cạnh vừa khóc ào ào, vừa ngẩng đầu lên nói, đã ba ngày rồi, mỗi ngày ta đều đi qua nghe ngóng. Canh giữ ở dưới đỉnh núi chờ tin tức, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại, ta thật sự rất lo lắng, ta sợ hãi. Vạn nhất hắn không tỉnh lại. Hết thảy đều tại ta. Nhan Chi Thanh chợt ngẩng đầu lên, chán nản nói, nếu như hắn không tỉnh lại, ta liền. Người hiền tự có thiên tướng. Trương Kinh đánh gãy lời nói của Nhan Chi Thanh, kiên định nói, Phương Quý sư đệ nhất định sẽ tỉnh lại. Đúng thế. Mạnh Lưu Hồn mờ mịt ngẩng đầu lên, nói, Phương Quý sư đệ là người tốt, là thiên kiêu tiên môn, hắn nhất định sẽ khá hơn. Cũng chính vào lúc toàn bộ tiên môn đều đang nghị luận về sự tích truyền kỳ của Phương Quý lại không phát giác được gì. Sau khi té xỉu tại biên giới Ma Sơn, tông chủ Thái Bạch Tông quá sợ hãi, lập tức ôm hắn trở về tiên môn, tự mình chăm sóc ở trong đạo điện Thái Bạch, chỉ là không có ngờ được. Dù là lấy tu vi cùng với kiến thức bực này của tông chủ Thái Bạch Tông, cũng chỉ có thể nhìn ra, Phương Quý bây giờ chính là thần hồn trung chuyển, giống như là bị một loại lực lượng quỷ dị dị thường nào đó trùng kích, dây dưa không rõ, cứ hôn mê bất tỉnh như thế. Nhưng đến tột cùng là làm như thế nào để trị liệu, lại là ngay cả một chút đầu mối cũng đều không có. Xác định là ám thương do quái thai Tống gia để lại cho hắn sao? Chương 190, Tu Hú Chiếm Tổ. Bây giờ Phương Quý đang nằm ở trên một chiếc giường bạch ngọc trong đạo điện, đứng ở bên cạnh hắn, là tông chủ Thái Bạch Tông tay áo bồng bềnh, còn có Bạch Thạch trưởng lão đức cao vọng trọng, Liễu Chân trưởng lão từ trước đến nay nắm toàn bộ đại sự trong tiên môn. Ba đại trưởng lão trong tiên môn, thình lình có tới hai vị. Liễu Chân trưởng lão dò xét nhục thân của Phương Quý một lần nữa, lại không thu hoạch được gì, chỉ có thể giận dữ suy đoán. Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi lắc đầu, nói, quái thai Tống gia kia, mà chủng xác thực đã đâm sâu vào, trong tương lai nếu trưởng thành. Hắn sẽ là một nhân vật khó giải quyết, nhưng hắn còn chưa có thành tựu, lúc ấy đấu pháp cùng với đệ tử cửu ca, bị một kiếm của đệ tử cửu ca áp chế, từ đầu đến cuối không có cơ hội thi triển chiêu thức ác độc, huống hồ, nếu thật sự là ám thương do quái thai Tống gia để lại, vậy thì tuyệt đối sẽ không có đạo lý giấu giếm được con mắt của ta. Bạch Thạch trưởng lão chậm rãi nói, còn các đệ tử tiên môn khác. Tông chủ Thái Bạch Tông nói, cũng đều không có bực bản sự này, tông chủ của bốn đại tiên môn cũng không có. Ngữ khí của hắn rất xác định, nhưng cũng bởi vì vậy, lại lộ ra vẻ càng thêm khó giải quyết. Bầu không khí ở trong đạo điện trở nên trầm mặc. Một lát sau Liễu Chân trưởng lão mới nói, ta đã dò xét cẩn thận, chưa bao giờ thấy qua bực quái sự này, ở trong cơ thể của hắn, thế mà sinh ra hai cổ khí tức tuyệt đối khác nhau, cuốn quýt lấy nhau, giống như là một đạo thần hồn phân thành hai đạo, vốn là thủy hỏa bất dung, có thế lực ngang nhau, nhưng kỳ quái là hắn chỉ là đệ tử cảnh giới dưỡng tức, ai sẽ hạ bực thủ đoạn này. Bực nghi vấn này, ba người bọn hắn đã suy đoán rất nhiều lần. Khác biệt cùng với sự lưu truyền ở giữa các đệ tử tiên môn khác. Phương Quý cũng không phải là chịu ám thương vào lúc đối đầu với đệ tử chân truyền của bốn đại tiên môn. Hắn là bởi vì ở trong cơ thể xuất hiện một cổ khí tức quỷ dị khác, mới rơi vào trong trạng thái ngủ say bất tỉnh, nhưng khiến cho tông chủ Thái Bạch Tông cùng với hai vị trưởng lão không hiểu được là, đến tột cùng là người phương nào đã hạ thủ, mục đích lại là cái gì? Người có thể bố trí ra đạo khí tức này, tuyệt đối không phải là hạng người bình thường. Tu vi sẽ không thấp hơn tông chủ Thái Bạch Tông, nhưng bực nhân vật như vậy, muốn giết Phương Quý là một chuyện quá mức nhẹ nhõm. Làm sao cần phải phiền phức như vậy? Tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặc một hồi lâu, mới nói, Hỏa Hầu trưởng lão đã xuất quan rồi sao? Liễu Chân trưởng lão gật đầu nhẹ, nói, đã thông tri cho Hỏa Hầu trưởng lão, bây giờ hắn đang ở trong thời khắc hành công mấu chốt, nhưng nhận được tin tức này, vẫn là chuẩn bị thu công xuất quan, tuổi tác của hắn dài nhất. Có kiến thức rộng rãi, có lẽ là có thể nhận ra lai lịch của cổ khí tức này. Tông chủ Thái Bạch Tông gật đầu nhẹ, hỏi, cửu ca thì sao? Bạch Thạch trưởng lão hơi do dự, nói, đã nói cho hắn biết. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng không tiếp tục hỏi. Đưa tay bày ra cấm chế ở quanh người Phương Quý, chậm rãi đi đến phía trước bồ đoàn. Bạch Thạch trưởng lão trầm mặc trong thời gian rất lâu, cũng chăm chước thật lâu. Bỗng nhiên quyết định nói ra suy đoán đã sớm hiển hiện ở trong lòng, nhưng lại không dám nói ra vào lúc đầu, nói, tông chủ, nếu thật sự có quan hệ cùng với quân cờ thứ ba của kỳ cung. Không cần đoán loạn. Tông chủ Thái Bạch Tông trực tiếp lắc đầu, ngắt lời hắn. Một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, nói, chờ Hỏa Hầu trưởng lão đến nhìn qua rồi lại nói sau. Hai ngày sau, tại đồng phủ phía đông Thái Bạch Tông. Một cánh cửa đá từ từ mở ra. Một vị lão giả có thân hình cao lớn đi ra. Tóc của hắn trắng xóa, khớp xương thô to, từng sợi râu giống như là gai ngược, chính là đại trưởng lão Thái Bạch Tông Hỏa Hầu Quân đang bế quan lĩnh hội cảnh giới Nguyên Anh, tuổi tác của hắn là 800 tuổi, Thái Bạch Tông chỉ mới lập tông được bất quá 300 năm, không có nội tình cùng với lão quái như những tiên môn khác, vị Hỏa Hầu Quân này, chính là một vị cường giả được tông chủ Thái Bạch Tông mời vào Thái Bạch Tông làm trưởng lão tại 200 năm trước. Chính là một người có tuổi tác cao nhất trong Thái Bạch Tông. Hắn đã xuất quan, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, trực tiếp đi vào đạo điện Thái Bạch. Ở trong đạo điện, mà cửu ca vẫn chưa hiện thân, Liễu Chân trưởng lão đã đi xử lý ngoại vụ tiên môn, chỉ có tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Bạch Thạch trưởng lão là còn ở trong điện, nhìn thấy Hỏa Hầu Quân tiến vào đạo điện, hai người liền đều đứng lên, mời hắn đi tới trước giường Phương Quý hôn mê bất tỉnh. Tông chủ thật sự không biết là hắn đã xảy ra vấn đề gì sao? Hỏa Hầu Quân chậm rãi quét qua thân thể của Phương Quý, đưa một sợi linh tức thăm dò vào trong cơ thể của Phương Quý, rất nhanh. Sợi linh tức kia liền được thu hồi, mà sắc mặt của hắn thì trở nên càng ngày càng nặng nặng, giống như là vạn niên huyền băng sắp tan thành nước. Tuy có suy đoán, lại không thể xác định. Ở trên mặt của tông chủ Thái Bạch Tông cũng không có vẻ ngoài ý muốn gì, chỉ là chậm rãi trả lời. Bạch Thạch trưởng lão cũng có một chút không giữ được bình tĩnh, chắp tay nói, Hỏa Hầu đại trưởng lão, đứa nhỏ này bây giờ. Hỏa Hầu Quân bỗng nhiên ngắt lời hắn, nói, đây chính là quân cờ thứ ba của kỳ cung. Sắc mặt của Bạch Thạch trưởng lão lập tức trở nên hết sức khó coi, ở trong loài khó coi này. Còn mang theo sự sợ hãi mơ hồ. Nhưng càng nhiều lại là không hiểu, thật lâu mới chần chờ mở miệng hỏi, quân cờ thứ ba, làm sao lại rơi ở trên người của một đứa nhỏ? Tông chủ Thái Bạch Tông thở dài, không có trả lời. Hỏa Hầu Quân lại là chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười trào phúng, nói, cái tên kỳ cung, truyền khắp thiên hạ, không ai không biết, không người không hay, nhưng Bạch Thạch trưởng lão đã từng nghe nói qua sự tình kỳ cung thu đồ đệ chưa? Thần sắc của Bạch Thạch trưởng lão có một chút ngạc nhiên, đối với kỳ cung đảo loạn thiên hạ này, trong giới tu hành cơ hồ là không ai không biết. Cũng đều biết đặc điểm bọn hắn làm việc. Nhưng tương tự, mặc dù là không ai không biết, nhưng cũng không có ai biết rõ, kỳ cung làm việc thần bí, thấy đầu không thấy đuôi, ở trong giới tu hành cực ít có người biết bọn hắn đến từ đâu, ẩn thân ở nơi nào, thậm chí lại là vì cái gì mà nhất định phải làm thiên hạ loạn lạc. Ngay cả điều này cũng không biết, đối với sự tình kỳ cung thu đồ đệ, vậy thì càng không biết. Điển cố tu hú chiếm tổ, Bạch Thạch trưởng lão hẳn là cũng biết chứ. Trên mặt của Hỏa Hầu Quân lộ ra một nụ cười phức tạp, chậm rãi nói, tu hú là tà điểu. Trời sinh có tính ác độc, sau khi đẻ trứng cũng không ấp, mà là vứt bỏ trứng vào tổ chim khác, đợi đến khi chim non xuất thế, sẽ đẩy những quả trứng chim khác ra ngoài, độc chiếm thức ăn, chỉ tiếc là chim chóc vô tri, tân tân khổ khổ, nuôi lớn lại là kẻ giết chết con mình, ở trong thế gian nào có sự tình buồn hơn.